Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Đương nhiên là ta a. Sở vương trong cung thông hướng thiên lao dũng đạo, là âm trầm đáng sợ, không đủ 10 trượng dũng đạo, đồ hắc nước sơn, ven đường treo đầy búa rìu, mặc dù không người trông coi, nhưng chỗ cao ngũ bước còn có nhất đài nõ cơ, kia quài ẩn ẩn lãnh nõ. Khiến cho hành tẩu ở trong này nhân mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được tử vong hơi thở ở tò. Kháp, cẩm y ngọc sức viên đức phi đi lại trong suốt ở phía trước. Tâm hoảng ý loạn đan thanh mang theo hộp sơn theo ở phía sau. Giống băng huyền giống nhau độ cao khẩn trương. Đột nhiên, viên đức phi đứng định xoay người xem nàng. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Lưu thị trên người áo choàng là chuyện gì xảy ra? Nô tí. Không biết, đan thanh lắc lắc đầu, mặt mày một mảnh mê mang, viên đức phi bán tín bán nghi nhìn chằm chằm nàng, thật sự, viên đức phi đánh giá đan thanh một lát. Vậy là tốt rồi, ngươi là hắn hiểu biết, nếu là bị liên lụy đi vào, ta cũng sẽ không cứu ngươi, nương nương. Đan thanh nghe vậy kinh ngạc quỳ xuống đất, nô tỳ đối nương nương trung tâm như một, cũng không phải ai hiểu biết ha. Viên đức phi cười lạnh một tiếng, này nói dối thực êm tai, bất quá ngươi là cùng không phải, ta căn bản không cần, viên đức phi xoay người tiếp tục cất bước về phía trước. Đan thanh kinh ngạc xem viên đức phi bóng lưng, không khỏi hoang mang, nàng lời này có ý tứ gì? Mau cùng thượng, viên đức phi cũng không quay đầu lại thúc giục một câu. Đan thanh nhanh chóng đứng dậy, mang theo hộp sơn cùng sau lưng viên đức phi. Canh giữ ở nhà giam tiền binh tướng thủ vệ nhìn đến viên đức phi xuất hiện tại nơi này đều phi. Thường kinh ngạc, nhưng mà không đợi bọn họ hỏi. Viên đức phi lượng ra đại vương cấp lệnh bài. Vì thế liên can nhân chờ ngoan ngoãn thối lui. Từ các nàng đi vào, viên đức phi đi đến thiên lao đại môn khẩu khi. Mắt nhìn phía trước hôn ám nhẹ giọng nói. Đan thanh, hắn liền thực không nhắc đến với ngươi. Ta là người như thế nào sao? Đan thanh sửng sốt, vừa muốn trả lời khi, viên đức phi đã cất bước vào thiên lao môn, hiển nhiên nhân ra căn bản không cần nàng đáp án, thiên lao nội, không đủ nửa ngày công phu, liền phát sinh biến hóa, lúc trước đóng cửa tiền độ trong phòng giam, Triệu Cát Xương đưa lưng về phía cửa lao, thủ ôm đầu ngồi dưới đất, hiểu ra suy tư về toàn bộ sự kiện, hắn cần suy nghĩ cẩn thận đến cùng nơi nào đi công tác sai. Hắn lại là bị ai tính kế đến nơi này. Viên đức phi mang theo đan thanh đi lại chậm rãi đi đến cửa lao tiền. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, mà đứng sau lưng nàng đan thanh vẻ mặt cũng là thấp thỏm lo âu. Triệu Cát Xương hoàn toàn không có nhận thấy được có người đến. Hắn đắm chìm ở chính mình trong suy nghĩ trong miệng thì thào. Đến cùng là ai đâu? Viên đức phi khóe môi khinh câu. Đương nhiên là ta a, viên đức phi trong lời nói đem đan thanh sợ tới mức trong tay hộp sơn ném. Rơi trên đây, sắc mặt trắng bệch trừng mắt hai mắt xem nàng. Cùng lúc đó, Triệu Cát Xương cũng khiếp sợ ngẩng đầu, nhanh chóng xoay người, khó có thể tin xem viên đức phi. Ngươi, đối, viên đức phi hoàn toàn là người thắng tư thái. Ta, không, Triệu Cát Xương biên lắc đầu biên phủ định đứng dậy. Điều đó không có khả năng, ngươi đang ở cung đình, liên thân thể mình nhân đều không có, ngươi thế nào cướp bắt giấu kín nàng. Viên đức phi cười mỉm, ta là không có ngươi, khả ngươi có a cái gì? Triệu Cát Xương ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía viên đức phi phía sau đan thanh. Là ngươi, đan thanh sắc mặt trắng bệch, lay động hai tay, không, không phải ta không có, không có. Kia nàng thế nào thành chuyện, ngươi là nhìn chằm chằm nàng nhân, nàng làm cái gì ngươi tối rõ ràng, ta thật sự không biết, đan thanh hoàn toàn mộng rớt. Nàng chỉ nhớ có thiếu hụt, chính nàng cũng không rõ ràng sao lại thế này. Triệu Cát Xương, viên đức phi đột nhiên cao quát một tiếng, ngươi ở trong cung một tay che trời lâu, liền đã quên ta là ai sao? Triệu Cát Xương một chút, trong mắt tránh qua một tia e ngại sắc. Lại thẳng thắn ngược nói, ta chưa từng quên ngươi là ai, là ngươi quên thân phận của ngươi. Đường Hoa Cầm, con của ngươi khả ở chủ nhân trong tay, Viên Đức Phi trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Tràn ngập bị kiềm chế khổ sắc, Triệu Cát Xương thấy thế tiến lên một bước. Ngươi như vậy làm, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng vậy, Viên Đức Phi đốt đầu. Hai mắt lệ sắc dần dần càng sâu. Liền bởi vì hài tử của ta trong tay hắn. Bởi vậy không thể không khúm núm. Không thể không nhậm các ngươi bài bố. Khả các ngươi, lại làm cái gì? Nàng trong mắt hận ý nồng liệt. Các ngươi không chỉ có không có đối xử tử tế hai tử của ta. Còn đối đường môn bốn phía giết hại. Bằng của các ngươi sở tác sở vi còn tưởng ta giúp các ngươi bắt này sở quốc Giang Sơn. Nằm mơ, ngươi, Triệu Cát Xương xem nàng trong mắt cuồng nhiệt cùng hận ý bất an nói. Ngươi muốn làm gì, đương nhiên là trước giết ngươi. Lại phế đi này giả con, Triệu Cát Xương mắt có kinh cụ sắc. Mà lúc này đan thanh vừa kéo trên đầu châu thoa liền triều Viên Đức Phi đâm tới. Nhưng là đan thanh vừa động thủ, liền hai chân như nhũn ra, quỳ ngã ở, toàn thân run rẩy đứng lên. Viên Đức Phi miệt thị lườm nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu không động thủ, sẽ không phải chết. Nhà đầu ngốc, đan thanh toàn thân co rút chung thân thủ chảo dắt chính mình cổ họng. Hô hấp khó khăn nàng muốn nói chuyện lại dặn không ra một chữ đến. Rất nhanh nàng liền phiên nổi lên xem thường. Triệu Cát Xương thấy thế một bên nhanh chóng thối lui đến lao ngục chỗ sâu. Một bên lớn tiếng la lên. Người tới, mau tới nhân a. Ha ha ha ha, Viên Đức Phi cười nói. Đừng hô, không có ta giải dược, bọn họ sẽ không tỉnh, nói xong thủ hướng phía trước vung. Mấy mai ngân châm liền đâm vào Triệu Cát Xương trong cơ thể. Triệu Cát Xương cuống quýt rút ra vứt bỏ, mắt có khẩn cầu sắc. Ngươi đừng giết ta, lời còn chưa dứt hắn đã miệng phun bạch mặt tê liệt ngã xuống ở. Bắt đầu run run, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Này độc sẽ chỉ làm ngươi không lại phát ra tiếng huyên náo chói tai thanh âm ni, Viên Đức Phi. Nói xong đi đến đan thanh bên người, ngồi thân mở ra trên mặt đất hộp sơn nắp vung, xuất ra điệp tốt một chương mang tự quyên khăn, quăng tiến lao chung, liền đứng dậy rời đi. Trong nhà giam, Triệu Cát Xương trên mặt đất run run cái không ngừng. Lại cái gì đều làm không xong, mà nhà giam ngoại, đan thanh thân thể cũng dần dần không có động tĩnh, kề bên cửa lao kia trương mang tự quyên khăn thượng màu đỏ chữ viết phá lệ chói mắt. Cáo biệt người yêu, thất lạc Trung Hoa Nhu đoán thân phận của Mộ Quân Ngô cùng không chịu báo cho biết bí mật. Mệt mỏi về tới độc phòng, nàng tiến viện thời điểm, Ngọc Nhi chính ôm chăn theo tây xương phòng xuất ra chuẩn bị phơi nắng. Vừa thấy nàng tất nhiên là hưng phấn mà chào hỏi. Hoa Nhu, nàng hưng phấn, Hoa Nhu lại hứng thú dã rời chính là Sung Ngọc Nhi gật gật đầu. Ngươi làm gì đi, nhất cả đêm không trở về. Hiện tại khí sắc còn kém như vậy. Phát sinh chuyện gì sao? Hoa Nhu xem Ngọc Nhi, than nhẹ một tiếng nói. Mộ Quân Ngô đi rồi, Có ý tứ gì? Hắn đi đâu vậy? Ta cũng không biết. Tóm lại hắn đi bận chính hắn chuyện, gần nhất đều sẽ không ở môn chung, Ngọc Nhi mặt mày một điều. Chính mình chuyện, hơn nữa hẳn là liên quan đến sinh tử chuyện, nhưng ta lại, giúp không được gì, Hoa Nhu nói xong theo Ngọc Nhi bên người đi qua. Vẻ mặt suy sụp, Hoa Nhu, ngươi không sao chứ, chờ ngủ một giấc đứng lên, sẽ không có việc gì, Hoa Nhu nói xong đi vào tây xương phòng. Cũng đóng cửa lại, Ngọc Nhi ôm chăn đứng ở trong sân, trong mắt có đau tiếc, có vui mừng, cũng có bất an, Mộ Quân Ngô đi rồi, vì chính mình chuyện đi rồi. Hắn, là muốn đi tranh thiên hạ, cầm lại vương quyền sao? Hết chương.